nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 344, bắt chó đi cày. Gần như có thể ra tay, nhìn Voldemort rơi vào hạ phong, Charlie đem một đám lang nhân phù thủy toàn bộ quật ngã, liền dự định cho Voldemort đến cái đâm lưng. Tuy rằng hiện tại hồn khí chưa hề hoàn toàn tiêu hủy xong, giết không chết Voldemort, thế nhưng nói không chắc đem hắn này phục sinh sau nhục thân lại giết chết một lần. Còn có thể lại đến một lần kinh nghiệm đây. Hơn nữa nếu đều đưa tới cửa, còn có Dumbledore kiềm chế đối phương phần lớn thực lực, chẳng phải là không làm trắng không làm. Thả ra một cái phi hành chú, Charlie thừa dịp Voldemort cùng Dumbledore đối sóng, sức chú ý xong toàn tập trung thời điểm, lặng lẽ vòng tới phía sau của hắn, sau đó lấy ra đại thiết kiếm, quay về sau người vị trí, chính là nhanh chuẩn tàn nhẫn như vậy một đâm, có thể là cảm ứng được nguy cơ. Voldemort tuy rằng không quay đầu lại, thế nhưng thân thể nhưng vào lúc này bỗng nhiên bốc lên một trận khói đen, hóa thành một bàn tay lớn, một phát bắt được Charlie đâm qua đi đại thiết kiếm, dĩ nhiên ngăn trở. Thấy mình ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, đại thiết kiếm bị đen tay nắm lấy, Charlie lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, sau đó liền lập tức sử dụng hóa kính kỹ xảo, hồn kinh toàn thân, đem sức mạnh tập trung nơi cánh tay bên trong, lại lần nữa chọc vào qua đi. Có hóa kính gia trì, hắc thủ lại khó nắm chặt đại thiết kiếm, bắt đầu dần dần hướng về Voldemort phía sau lưng di động qua đi. A, Voldemort trong tay ma trượng đột nhiên nhất chuyển, thân thể hóa thành khói đen một cái lùi lại, dĩ nhiên trong nháy mắt thoát ly cùng Dumbledore đối sóng, cũng đồng thời chớp qua Charlie đại thiết kiếm. Voldemort đột nhiên lùi lại, nhường hai cỗ ma pháp năng lượng hợp lại cùng nhau, trực tiếp va về phía Charlie vị trí, khe nằm, ta chớp. Mắt thấy hai cỗ mạnh mẽ ma pháp năng lượng bắn hướng mình, Charlie nào dám dừng lại, vội vã hóa thành bạch quang cũng nhoáng tới. Nếu như bị Voldemort cùng Dumbledore hai người ma pháp năng lượng đồng thời đánh trúng, đừng nói hắn hiện tại là nhân thân hình thái, chính là mạnh nhất du yêu hình thái, phòng trừng cũng chịu đựng không được. Thành công chớp qua sau, Charlie còn muốn đi tìm Voldemort, lại phát hiện đối phương đã sớm dùng huyễn ảnh di hình apparate đào tẩu. Nguyên lai Voldemort đang cùng Dumbledore đối sóng thời điểm cũng đã nhận ra được phía dưới Charlie mạnh mẽ, vì lẽ đó mắt thấy ngày hôm nay là cướp không trở về chính mình hồn khí, chỉ lựa chọn tốt lui lại. Xem ra muốn giết chết như Voldemort cấp bậc này phù thủy, trừ đánh bất ngờ, nhất định phải đến sớm bày xuống phản huyễn ảnh di hình chú, bằng không đối phương muốn chạy trốn còn đúng là rất khó lưu lại. Nhìn biến mất Voldemort, Charlie không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Huyễn ảnh di hình apparate đối với phổ thông phù thủy tới nói, phát động lên khả năng muốn phí chút thời gian, thế nhưng đối với Voldemort loại cao thủ cấp bậc này tới nói, thật sự cùng thuấn di không có khác nhau, nhiều nhất chỉ là sẽ có một ít thoáng dừng lại. Loại này dừng lại, khả năng đối với cận chiến tới nói, sẽ có nhất định nguy hiểm. Thế nhưng kéo dài khoảng cách dùng cho chạy trốn, vậy cũng là dùng một lát một cái chuẩn. Hiệu trưởng, nhường hắn chạy trốn. Charlie cảm thán xong, liền bay đến hơi hơi thở dốc Dumbledore trước mặt. Dumbledore cười, có chút bất đắc dĩ nói, rất bình thường, đến hắn cái này thực lực, trừ phi tử chiến không lùi, bằng không muốn giết chết hắn, có thể cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng, chúng ta vẫn là trước về trường học tiêu hủy hồn khí đi. Gật gật đầu, Charlie khôi phục cơ thể mèo, cùng Dumbledore đồng thời dùng huyễn ảnh di hình apparate trở về Hogwarts. Trở lại Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng sau, Charlie ngay đầu tiên liền dùng xà quái răng nọc tiêu hủy Voldemort hồn khí nhẫn. lấy ra đá phục sinh, mà Dumbledore thì lại đang quan sát xong tiêu hủy quá trình sau. Vội vã rời đi, ân hắn đối với Charlie lại nói, hắn muốn đi tìm bộ phép thuật bộ trưởng Phát, thương lượng một chút liên quan với Voldemort phục sinh phương án ứng đối. Có điều, đối với này, Charlie cũng không coi trọng, lấy hắn đối với nguyên cớ sự tình hiểu rõ. Nếu như Dumbledore thông báo Phát nói Voldemort phục sinh, cái kia Phát là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thậm chí bộ phép thuật rất nhiều quan chức đều sẽ không tin tưởng. Nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều trải qua Voldemort thời đại hắc ám phù thủy. Phát ra từ sợ hãi của nội tâm Voldemort, thậm chí cũng không dám gọi thẳng tên của hắn. Cũng chính là hoảng sợ khiến cho bọn họ càng muốn lừa mình dối người. Như vậy trong lòng sẽ càng thêm có thể tiếp thu, lại thêm vào bộ phận ở bộ phép thuật công tác, nhưng lén lút thần phục với Voldemort thực tử đồ từ bên trong làm khó dễ. Phát các loại bộ phận bộ phép thuật quan lớn lưu luyến quyền lợi. Sợ sệt Dumbledore đoạt quyền các loại nguyên nhân. Vì lẽ đó, Dumbledore này một chuyến nhất định là tay trắng trở về, mà Charlie cảm thấy như vậy cũng không sai. Hiện tại bộ phép thuật đã mục nát, bộ phận thuần huyết phù thủy như cũ ngồi ở vị trí cao. Tuy rằng không giống Voldemort như vậy cực đoan, nhưng cũng bài xích phù thủy cùng Muggle giao lưu. Những này cũng không phải hắn đồng ý nhìn thấy. Hắn muốn xem đến là phù thủy cùng Muggle dung hợp, sau đó làm hết sức nhiều sinh sản phù thủy, mà không phải phù thủy ở trách một góc. Dẫn đến vẫn không cách nào phát triển lớn mạnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, không có giết Voldemort, giữ lại hắn kiếm chuyện, tựa hồ cũng không sai. Đến thời điểm đem những kia cực đoan thuần huyết cùng Voldemort một lưới bắt hết, bộ phép thuật truyền vào mới huyết dịch nên càng tốt hơn. Quả nhiên, làm ngày thứ hai Charlie hướng đi Dumbledore thỉnh giáo ma pháp thời điểm, Dumbledore nói cho Charlie, Phát cùng một đám quan chức cũng không tin hắn. Bọn họ yêu cầu Dumbledore lấy ra Voldemort phục sinh chứng cứ. Hoặc là trừ phi bọn họ tận mắt đến Voldemort xuất hiện. Thời gian rất nhanh liền đến tháng 11. Khoảng thời gian này, Charlie như cũ ấn kế hoạch của chính mình. Lợi dụng thời gian chuyển hoán khí 15 tiếng tu luyện hổ báo lôi âm. Cường hóa thân thể cùng tăng cường yêu lực giá trị. Sau đó ban ngày nghiên cứu ma pháp cùng đạo thuật, hoặc là hướng đi Dumbledore thỉnh gọi ma pháp. Chỉ là Dumbledore từ lần trước nhìn thấy Voldemort sau, liền thường thường ra ngoài, không đều là ở phòng làm việc của hiệu trưởng. Buổi tối, hắn liền làm hết sức lấy Hogwarts làm trung tâm, sau đó khắp nơi tìm kiếm vẫn không có soạt qua phù thủy. Cùng với thần kỳ động vật, một điểm tích lũy nhân vật điểm kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ bồi Alice, hoặc là nhìn Hermione Crook xanh đuổi theo John Scabbers, loang lổ, đầy đất mới tán loạn, bởi Dumbledore dặn, Charlie cũng không có cố ý đi quan tâm Sirius, cho dù tình cờ phát hiện cũng là giả vờ không nhìn thấy. Tỉ như trước Halloween thời điểm, ở lầu 8 trên hành lang, hắn liền nhìn thấy Sirius Black hóa thân chó đen, đang truy đuổi Pettigrew Peter hóa thân Scabbers, loang lổ. Lúc đó Scabbers, loang lổ, từ bên cạnh hắn chạy qua, sau đó vọt vào Gryffindor ký túc xá, truy đuổi Scabbers, loang lổ. Sirius thì lại cứng ngắc đứng ở trong hành lang, nhìn đột nhiên từ trong túc xá đi ra Charlie một mặt căng thẳng. Mà Charlie chỉ là liếc mắt nhìn Sirius, sau đó giả vờ kinh ngạc nói một câu, bắt chó đi cày. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ còn có học sinh nuôi chó làm sủng vật. Nói xong hắn liền đầu cũng sẽ không rời đi lầu 8 hành lang. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Sirius biến thành chó đen sau thân phận thực sự. Nhường Sirius cũng là to lớn thở phào nhẹ nhõm. Miêu giáo sư, một người đơn giết hơn 20 cái thực tử đồ. Merlin cấp 2 huân chương người thu được. Hogwarts cố vấn an ninh. còn vô cùng tinh thông thủ hộ thần chú. Cao thủ như vậy, cho dù Sirius chính mình cũng cảm thấy xác suất lớn khả năng đánh không lại, đặc biệt là Hogwarts pháo đài có phản huyễn ảnh di hình. Một khi thân phận của hắn bị phát hiện, vậy cũng là trốn đều trốn không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.